Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, người ưa thích, Sacred Sword, sao? Chúc mừng ngươi chiến thắng nữa nha. Valerie nhàn nhạt nhìn xem Ikkyo, dùng tay áo chỉ Kali bưng cái hộp nhỏ nói ra, đây là Fairy Bat. Hiện tại là của ngươi. Ikkyo không thèm để ý chút nào đưa tay từ trong hộp lấy ra huy chương. Valerie tâm tư, Ikkyo ngược lại là có thể minh bạch điểm, nghĩ đến cùng đã từng Jasmine có điểm giống. Cái kia rõ ràng cự người tại Norman bên ngoài tâm tư. Quả nhiên Valerie không ăn suất ca phóng điện sao? Còn là mình biểu hiện quá rõ ràng. Xem ra sau này vẫn là muốn thu liễm một chút à. Hiện tại nhưng không có mị hoặc dược tề. Nhưng là mị hoặc chi nhãn. Cái này nhược hóa bản mị hoặc dược tề vẫn là. Hắc hắc hắc. Keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành. Fairy Bat. Thành tựu. Ban thưởng hệ Fairy ngẫu nhiên Technical Machine một cái. Keng. Nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu. Hoen hành trình. Độ hoàn thành 1/8. Ngạch. Nhìn. Hệ thống vẫn là tính toán Valerie cái này Fairy Bat. Dù cho không có Balance Bat cũng có thể đạt thành tựu. Cũng không biết cái khác những cái kia vẩy nước đạo quán huy chương có thể hay không để hệ thống tính toán. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao hiện tại Ikkyo đối cái này thành tựu ban thưởng đồ vật xem như có cũng được mà không có cũng. Không sao, ngay tại Valerie nhìn muốn nói cái gì thời khắc. Ikkyo chỉ bên cạnh may cười nói, Valerie quán chủ không biết có rảnh không? Ta muốn cho bạn gái của ta mua 2 bộ y phục đâu. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn thử trước một chút. Nếu như cái này thất bại, đang chuẩn bị vận dụng biện pháp thứ 2, biện pháp thứ 3, cái thứ 4 biện pháp, tổng có thể thu thập Valerie. Về phần tại sao không nói Shirahime? Đó là bởi vì không biết làm sao giới thiệu. Nói nữ nhi, mày bừng bít lấy đỏ bừng mặt cúi đầu. Nhưng thanh âm kia vẫn là truyền ra ngoài, thật là. Ikkyo, ngươi đang nói cái gì à? Tốt à, xin thứ cho mày nghĩ không ra Ikkyo cái kia càng sâu một tầng ý nghĩ. Shirahime bất mãn trừng mắt nhìn Ikkyo, vì cái gì không cho mình mua à? Nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, bởi vì Shirahime biết Ikkyo đang đánh cái gì chú ý. Lúc này nếu như đi quấy rối, tuyệt đối sẽ để Ikkyo chán ghét. Ân, mày người vừa nói cái gì? As nghi ngờ nhìn về phía May. May lần này bất đắc dĩ mắt nhìn As, lắc lắc đầu nói, không có gì. May ngược lại là trong nháy mắt minh bạch, As tuyệt đối không hiểu bạn gái 3 chữ này. Chỉ khi giữa bằng hữu đưa quần áo mà thôi. Valerie quay đầu mắt nhìn May, gật gật đầu mỉm cười nói, mua quần áo mà nói đi phía ngoài cửa hàng liền có thể. Ý tứ rất rõ ràng, lão nương không rảnh cùng ngươi. Ikkyo tiếc hận nhún nhún vai nói, thế nhưng ta muốn cho Valerie quán chủ cho bạn gái của ta đề cử mấy khoản đâu. Dạng này cũng không được sao? Nhưng mà không đợi Valerie trả lời, một bên Kali căm tức nhìn Ikkyo hô, Valerie đại nhân thế nhưng là rất bận rộn. Ai cũng sẽ không trì hoãn quá lâu. Chẳng lẽ Valerie quán chủ cũng không biết giúp người hoàn thành ước vọng sao? Ikkyo tiếc hận lắc đầu, không nhìn thẳng Kali, như ngươi loại này, không chờ Kali nói xong. Valerie quay đầu nhìn về phía Shirahime khẽ cười nói, tốt. Ấy, Valerie đại nhân, Kali nghi hoặc nhìn Valerie. Valerie cũng không đáp lại Kali, mà là tới trước đến May trước mặt. Khẽ cười nói, ngươi gọi là May sao? Ân, May sắc mặt đỏ lên gật đầu. Valerie hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía Shirahime vừa cười vừa nói, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Shirahime mắt nhìn Ikkyo, gặp Ikkyo sau khi gật đầu mới lạnh nhạt nói, Shirahime. Valerie lần này ý cười càng nồng đậm, trực tiếp dùng cách tay áo tay kéo lại may cùng Shirahime tay nói ra, ân. Shirahime, may đi theo ta, cùng đi cho ngươi chọn quần áo. Nói xong, Valerie cứ như vậy lôi kéo Shirahime, may xoay người rời đi. Hoàn Mỹ không nhìn tại đứng đám người, Ikiyo con mắt lập tức đi lòng vòng, dậm chân đi theo. Ikiyo đều không nghĩ tới, thế mà còn rất thuận lợi. Xem ra Valerie ngược lại là rất ưa thích Shirahime. May, tiếp xuống chỉ cần tìm được cùng Valerie một chỗ cơ hội. Hắc hắc hắc, Kali cũng đi theo kịp phản ứng, vội vàng nhỏ chạy, bắt lấy Ikiyo cánh tay hô, ngươi dừng lại. Đằng sau không cho phép nam nhân đi qua. Nha, có quan hệ gì nha? Đây chính là bạn gái của ta cùng nữ nhi của ta à. Ikiyo vứt bỏ Kali tay, nhếch miệng nói xong, vậy cũng không được. Kali kiên định tiến lên trước hai bước đưa tay ngăn cản Ikiyo con đường đi tới. Lại khiếp sợ nhìn về phía Ikiyo nói ra, nữ nhi. Sách, Ikiyo nhếch miệng, không thèm đếm xỉa đến Kali, sau đó nhìn về phía một bên nghi hoặc bên trong As. Khẽ cười nói, Asa, tiếp xuống ta dự định cùng Shirahime, may tại Petoburg City chỉnh đốn một đoạn thời gian. Ngươi đây, ngươi có tính toán gì? Mặc dù Ikiyo tùy tiện liền có thể cưỡng ép phá vây, nhưng là As còn ở nơi này đâu a? Đến lúc đó nói không chừng còn ra loạn gì. Như vậy, cũng chỉ có thể dùng mấy cái kia biện pháp một cái trong đó. Đuổi rơi As, sau đó thử một lần khống chế nhiều người. Ấy, là như thế này mà. As gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, ta muốn mau chóng đi thu phục mấy Pokemon. Sau đó khiêu chiến đạo quán đâu. Kali cùng mấy cái kia kimono muội tử nhìn thấy Ikiyo không có ý định tiến lên thời điểm, cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Bắt đầu tập hợp một chỗ đích nói thầm, ân, cũng tốt đâu, nếu nói như vậy, Ikiyo cười gật đầu nói, chúng ta liền tạm thời phân biệt một đoạn thời gian đi. Cách nơi này gần nhất đạo quán chỗ là Rasboro City, tại Petoburg City hướng Tây Bắc vị, từ nơi này chạy hướng Tây đến Petoburg rừng rậm nơi đó hướng Bắc đi đã đến, lại hoặc là đi đường lớn. Nhờ xe cũng có thể nhanh chóng đạt tới. Nói đến cũng tùy tiện As đi, dù sao muốn không được một hai ngày Brock sẽ xuất hiện giải quyết As dân mù đường vấn đề này. As do dự trong nháy mắt liền gật đầu đáp, ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi Ikiyo. Đến lúc đó chờ ta đã thu phục được mới Pokemon sau đang chiến đấu a. Ta lần này tuyệt sẽ không để ngươi dẫn trước nhiều lắm. Rasboro City nơi đó đạo quán huy chương, nhất định là ta trước cầm xuống. Ikiyo chỉ dưới mặt đất, vừa cười vừa nói, vậy cứ như vậy đi. Ta chờ ở chỗ này một chút Shirahime cùng May. Ân, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Thay ta đối các nàng nói một tiếng. As vẫy vẫy tay cười nói, Ikiyo. Gặp lại Joy, Pika tương đương Pi, Bì thần cũng tại As đầu vai vẫy vẫy tay nhỏ. Ân, tạm biệt, Ikiyo cũng trở về lấy vẫy vẫy tay. Sau đó, As không có đang do dự quay người liền đi. Ikiyo liền như vậy nhìn xem As dần dần đi xa. Thẳng đến triệt để ra đạo quán về sau, mới nhếch miệng nở nụ cười. À, mấy người các ngươi năm nay đều bao lớn nha. Ikiyo quay đầu cười híp mắt nhìn về phía tính cả Kali ở bên trong bốn cái kimono muội tử. Kali là mái tóc màu đen đâm cái song đuôi ngựa, thân mang màu đen làm chủ ngắn khoản kimono. Một cái là mái tóc màu nâu áo choàng, thân mang lấy màu hồng, màu tím làm chủ ngắn khoản kimono. Trong đó còn có cái điểm sáng. Liền là cái này muội tử màu da là màu đồng cổ từ các nàng trong lúc nói chuyện với nhau. Đánh giá ra tựa như là gọi là linear. Một cái là màu quýt tóc đến eo. Thân mang lam nhạt, màu xanh đậm ngắn khoản kimono, tổng thể nhìn qua hẳn là lớn tuổi nhất, bởi vì có một loại đại tỷ tỷ khí chất, danh tự giống như gọi Blossom. Danh tự này luôn cảm giác nàng một giây sau sẽ chặt đầu. Cái cuối cùng cũng là nhìn qua nhỏ nhất, mái tóc màu vàng óng nhạt đâm cái song đuôi ngựa, màu trắng làm chủ màu đen vì bên cạnh ngắn khoản kimono. Nhìn qua liền là một cái tiểu lolia. Danh tự giống như gọi Catherine. Nguyên bản tại nhỏ giọng thầm thì bốn người cũng ngừng lại. Trong đó Kali căm tức nhìn Ikkyo nói ra, có quan hệ gì tới ngươi? Quan hệ nha, ta thế nhưng là các ngươi chủ nhân tương lai a. Nói xong, Ikkyo còn liếm môi một cái. Kali bản thân liền khó chịu, Ikkyo nhìn xem Valerie ánh mắt. Lần này càng là lửa giận chỉ lên trời. Chỉ vào Ikkyo liền giận hô, ngươi nói thật. Chỉ là hô một nửa. Kali liền ngây dại. Bởi vì Kali thấy được Ikkyo cái kia tản ra phấn sắc quang mang mắt trái. Kali, ngươi thế nào? Blossom nghi hoặc nhìn Kali. Kali thủy. Catherine cũng đi theo nhìn sang. Cũng liền Linnea kịp phản ứng. Quay đầu nhìn về phía Ikkyo giận dữ hét, ngươi đối Kali làm. Đồng dạng, khi nhìn đến Ikkyo mắt trái thời điểm, cũng ngốc ngây ngẩn cả người. Ân. Linnea tỷ, Catherine triệt để không hiểu, quay đầu nhìn tới nhìn lui, chỉ là trong lúc lơ đãng thấy được Ikkyo mắt trái, lòng hiếu kỳ càng lên, chỉ là nhìn một chút liền ngây dại, lần này đem Blossom dọa sợ, kinh ngạc có chút lui lại hai bước. Ikkyo hài lòng gật đầu, xem ra tăng cường qua đi mị hoặc chi nhãn quả nhiên mạnh. Chỉ là còn có chút điểm thiếu hụt. Từ người thứ hai bắt đầu liền có từng điểm trì hoãn. Người thứ ba càng là trì hoãn lợi hại. Nhìn mấy mắt mới ngây người. Nếu như vậy, dựa theo dự đoán đồng thời khống chế 5 cái. 6 cái liền là cực hạn. Ikkyo nhìn về phía cuối cùng cái kia ngu ngơ Blossom cười nói. Blossom thật sao? Ngươi liền không hiếu kỳ ta đối các nàng làm cái gì sao? Ngươi đối các nàng làm cái gì? Blossom kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Ikkyo. À, 37. Tiếp đó, ta nhỏ Valerie à, ngươi chạy không thoát doài. Ân, cái này thân cạn phấn cùng sâu phấn quả nhiên thích hợp ngươi đây. Valerie nửa che mặt cười híp, mắt tiếp tục nói, Shirahime, ta hiện ở chỗ này không có thích hợp nhất đâu. Bất quá ta đã nghĩ đến thích hợp nhất. Cái kia chính là trong truyền thuyết có thể cho người mang đến ân huệ Togekiss. Trên người nó đường vân nhất định là nhất thích hợp ngươi. Các loại tương lai của ta làm tốt về sau. Nhất định phải làm cho ngươi thử một chút. Shirahime không có chính diện đáp lại. Mà là nghiêng đầu nhìn về phía Valerie cười nói. À, ngươi ưa thích Sacred Sword sao? Không thể không nói, Valerie cũng quá nhạy cảm a. Thế mà cứ như vậy sờ bên trong Shirahime bản thể. Lại hoặc là nói mèo mù vớ cá rán. Là thế này phải không? Mày có chút không hảo ý nói, Ikkyo. Ikkyo hắn sẽ thích sao? Sacred Sword, hệ fighting chiêu thức sao? Valerie đồng dạng không hiểu méo một chút đầu. Mà mày nâng lên Ikkyo thời điểm. Valerie trong mắt cái kia vẻ chán ghét chợt lóe lên, nhưng vẫn 10 điểm đầu đối mây cười nói, đó là đương nhiên rồi. Không chờ Valerie nói xong, một bên liền truyền đến một đạo hí ngược thanh âm, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.